Đường Yên cười cười, nói, anh là dâu Han Vương mà, sao tôi có thể không đến gặp anh được chứ? Tôi còn lo lắng anh cảm thấy bất mãn với tôi chứ. Trong lúc nói chuyện, Đường Yên liếc mắt nhìn bốn phía, nói, tôi biết là anh đang nhìn cái gì, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao bây giờ hắn vẫn chưa tới? Hắn khiến tôi càng cảm thấy hứng thú. Dâu Han Vương cười nói, chẳng lẽ cô không nhận hành động của hắn đã nằm ngoài dự đoán của tôi và cô à? Có lẽ đó tình huống mà chúng ta muốn gặp nhất, không phải vậy sao? Đó là anh muốn thấy thôi, tôi thì không muốn như vậy. Đường Yên nói đi cũng phải nói lại, tôi nghĩ lần này có lẽ anh gặp đối thủ, anh có tự tin không vậy? Tôi chưa bao giờ thất bại cả. Dâu Han Vương nói, tôi nắm chắc phần thắng mà. Diệp Lăng Phi không phải là kẻ để mặc người khác muốn làm gì thì làm đâu. Dâu Han Vương, lần này anh gặp đối thủ rồi. Đường Yên cười nói, cô ta khoát khoát tay với dâu Han Vương, tỏ vẻ là lần này dâu Han Vương gặp đối thủ khó chơi rồi. Dâu Han Vương quay đầu sang nhìn Trác Văn Quân, hỏi, những chuyện tôi nói em đã sắp xếp cả chưa? Đã thu xếp ổn thỏa rồi. Trác Văn Quân đáp. Dâu Han Vương khẽ gật đầu, nói, chỉ cần là phụ nữ thì nhất định sẽ có nhược điểm, tôi phải tìm được nhược điểm của Bạch Tình Đình. Dâu Han Vương nói đến đây, lại khẽ thở dài, nói, tôi vốn tưởng rằng mình thắng chắc rồi, nhưng không ngờ đúng vào lúc này thì Bạch Tình Đình lại mang thai. Có lẽ, đây là trời cao đang giúp Diệp Lăng Phi à. Vận khí của hắn quả thực rất tốt, chẳng lẽ anh không cảm thấy như vậy sao? Dâu Han Vương cười cười, nói, không sao cả. Tôi cho rằng cho dù vận khí của hắn tốt đến mấy, lần này cũng phải thua thôi. À, tôi cũng mua quà cho cô đấy. Dâu Han Vương nói, chỉ không biết cô có thích nó không? Anh nói thử tôi nghe chút. Đường Yên bảo. Dâu Han Vương cười cười, nói, chẳng lẽ cô thật sự hiếu kỳ như vậy sao? Tôi đã bảo Trác Văn Quân đi an bài, vốn là tôi định tối nay sẽ tặng cô, nhưng bây giờ cô đã nói ra rồi. Tôi nghĩ cứ tặng luôn cô cũng được. Đó là một món quà không tệ. Tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Vọng Hải. Nơi đó là của cô. Đường Yên cũng không có cảm thấy có điều gì bất ngờ. Cô ta cười cười. Nói, tôi đã nghĩ tới điều này rồi. Dâu Han Vương, tôi đã đoán được anh sẽ tặng tôi món quà này. Anh quá hiểu tâm tư của tôi. Anh nói xem, rốt cuộc thì tôi có nên nhận nó không đây? Vốn là tôi rất tự tin vào bản thân mình, cứ tưởng rằng cô sẽ nhận. Tôi cho rằng tôi đã hiểu rất rõ cô, nhưng hiện giờ tôi lại thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi cho rằng cô sẽ không nhận món quà này. Dâu Han Vương khẽ thở dài, nói, xem ra tôi cũng có lúc đoán sai. Bất kể tôi có nhận không thì anh đều nói cả rồi. Anh bảo tôi còn có thể lựa chọn thế nào chứ? Được rồi, tôi sẽ nghe lời anh, nhận món quà này là được. Đường Yên cười nói, tính tôi vẫn luôn như vậy, thật ra tâm tư của tôi rất dễ đoán thôi, mấu chốt là phải xem anh đoán như thế nào. Vậy cũng tốt, lúc trước tôi còn đang lo lắng về chuyện này đấy. Dâu Han Vương cười nói, chỉ có điều bộ dạng của dâu Han Vương có vẻ không vui, bởi vì không gặp được Diệp Lăng Phi ở sân bay nên mới như vậy. Khi hắn đi ra ngoài sân bay, lại thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở đó. Tiếc là chỉ có một mình Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ném tàn thuốc xuống đất. Sau khi dùng chân dẫm tắt, hắn đi tới chỗ dâu Han Vương. Lúc dâu Han Vương nhìn thấy Diệp Lăng Phi, ánh mắt hắn rốt cục cũng toát lên vẻ vui sướng. Vẻ thất lạc trước đó cũng biến mất. Trước đó dâu Han Vương đang lo lắng lần này mình tính nhầm, Diệp Lăng Phi lại không đến. Nhưng bây giờ thấy Diệp Lăng Phi đang ở đây, dâu Han Vương ý thức được hắn không hề đoán sai. Diệp Lăng Phi đã đến, chỉ là không đi vào mà thôi. Điều này cho dâu Han Vương cảm thấy rất cao hứng. Xem ra mình không phạm sai lầm. Diệp Lăng Phi, ngươi rốt cục. Dâu Han Vương giang tay ra, nhìn như đang chuẩn bị ôm Diệp Lăng Phi. Nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt hắn. Giơ tay phải lên đấm vào mặt dâu Han Vương một cái. Dâu Han Vương hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị gì. Một quyền đấm vào mặt dâu Han Vương không có bất kỳ sai sót nào. Kẻ bảo vệ ngươi ở đâu vậy? Diệp Lăng Phi đấm xong, hắn không tiếp tục vung tay lên nữa, mà đứng ở trước mặt dâu Han Vương, hỏi. Hai gã vệ sĩ đi theo Dâu Han Vương không có bất kỳ hành động gì. Hai người bọn họ chỉ là lẳng lặng quan sát cuộc xung đột giữa Diệp Lăng Phi và Dâu Han Vương. Tình hình như vậy mà không hề có ý định ngăn cản. Dâu Han Vương bị ăn một đấm trái lại còn bật cười. Nhận lấy khăn tay từ Trác Văn Quân, xoa xoa cái mũi bị chảy máu, cười nói, không ngờ là người còn có một chiêu này đối với ta. Ngươi thật sự khiến ta cảm thấy bất ngờ đó. Diệp Lăng Phi, ngươi thật sự cho rằng ta không có người bảo vệ hay là ta không cần phải bảo vệ chứ? Vậy thì hãy để những kẻ bảo vệ ngươi lộ mặt đi, như vậy ta sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn. Dâu Han Vương, ta nhịn ngươi đủ rồi, ngươi đừng có tiếp tục khoa tay múa chân trước mặt ta nữa. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi không thể nào khống chế được ta đâu. Diệp Lăng Phi quát, ta không phải kẻ để người khác khống chế. Lần này ngươi chọn sai đối tượng rồi. Vậy sao? Có lẽ là vậy. Chỉ có điều, ngươi có nghĩ tới không? Ta đã dành cho bạn của ngươi một món quà nhỏ rồi đấy. Diệp Lăng Phi, hỏi bạn thân nhất của ngươi một chút. Nói không chừng bọn họ sẽ nhận được những món quà bất. Diệp Lăng Phi, nhớ rõ những gì ta đã nói. Tiếp tục chơi trò chơi với ta. Bằng không thì ngươi sẽ nhận ra có rất nhiều chuyện ngươi không thể khống chế được đấy. Dâu Han Vương nói đến đây, lại bổ sung một câu, lúc liên hệ với bạn của ngươi, đừng quên đến bệnh viện lọc máu, nửa tiếng nữa nếu không tiêu trừ thì độc trong cơ thể ngươi sẽ phát tác đấy. Dâu Han Vương vừa nói như vậy, Diệp Lăng Phi mới ý thức tới trên vai của hắn có cắm một cái kim, thậm chí Diệp Lăng Phi còn không biết nó đâm vào vai mình lúc nào. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi phải lui về phía sau mấy bước. Trước đó Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Dâu Han Vương còn có thủ đoạn như vậy. Xem ra những gì mà Dâu Han Vương nói với hắn không phải là nói dối. Diệp Lăng Phi hung hăng trợn mắt nhìn Dâu Han Vương, nói, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với ta. Dâu Han Vương, chúng ta chưa chấm dứt đâu. Hắn quay người lại, rời khỏi chỗ này. Dâu Han Vương vẫn tươi cười nhìn Diệp Lăng Phi rời đi. Giờ phút này, Đường Yên rốt cục nói, đừng giả bộ nữa. Dâu Han Vương, lần này anh thua rất thảm. Anh căn bản không ngờ Diệp Lăng Phi lại giở trò đó. Anh một mực luôn giữ gìn cái mà anh gọi là hình tượng thượng đế của mình, muốn khiến tất cả mọi người phải sợ hãi anh. Nhưng anh lại không ngờ vẫn có người không muốn tin là cái thế giới này có thượng đế. Cú đấm đó rất nặng. Trong lòng tôi vẫn trăn trở, rốt cuộc Diệp Lăng Phi là loại người gì? Rõ ràng trong lòng rất sợ anh, nhưng hắn vẫn dám tấn công anh. Chẳng lẽ hắn không sợ anh thật sự giết chết hắn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1584, 2, Hành Tung. 2, sắc mặt Dâu Han Vương rốt cuộc cũng sa sầm, không còn vẻ lạnh nhạt như trước kia. Hắn quay sang phía Đường Yên. Đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cằm Đường Yên, nâng cằm Đường Yên lên, nói, Đường Yên, có lẽ cô cũng biết, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho thất bại, càng sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ bán đứng tôi. Tôi muốn biết, có phải là cô đã nói cho hắn biết phải làm thế nào không? Đường Yên vẫn tươi cười như trước, cô ta nói chuyện có chút khó khăn, nhưng trên mặt Đường Yên Thủy Chung vẫn nở nụ cười, nói, anh cho rằng tôi có năng lực chi phối hắn sao? Dâu Han Vương buông tay ra, quay sang một bên, nói, tôi không cho rằng hắn có thể làm như vậy, tôi sẽ không thua đâu. Đây là một trò chơi, không phải... Anh đã nói rồi sao? Chẳng lẽ bây giờ anh không định tuân thủ quy tắc của trò chơi nữa sao? Đường Yên nhìn Dâu Han Vương, nói, trong lòng anh và tôi đều hiểu rõ, đây là trò chơi tâm lý, nhưng nếu anh như bây giờ thì sẽ chỉ phá hủy trò chơi này. Tôi luôn cho rằng anh là một người đàn ông kiệt xuất luôn tuân thủ quy tắc, anh sẽ không để tôi phải thất vọng chứ. Sao tôi lại khiến cô thất vọng được chứ? Tôi sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi mà. Dâu Han Vương nói, trò chơi là do tôi đưa ra, tôi phải tiếp tục tuân thủ quy tắc. Diệp Lăng Phi, hắn không có khả năng thắng tôi. Dâu Han Vương nói những lời này dường như là đang nói với bản thân mình, chứ không phải là nói với Đường Yên. Hắn lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, Kết quả gọi mấy lần, điện thoại của Bạch Tình Đình không có ai nghe máy. Dâu Han Vương cất điện thoại đi, lúc đó còn nói thêm, tôi sẽ tuân thủ quy tắc của trò chơi. Lúc này Đường Yên thầm thở phào nhẹ nhõm, mới rồi cô cũng toát mồ hôi lạnh vì Diệp Lăng Phi. Nếu lúc đó Dâu Han Vương đột nhiên đổi ý, không chịu tuân thủ quy tắc của trò chơi, ai biết Dâu Han Vương sẽ làm chuyện gì? Trước giờ Dâu Han Vương làm gì cũng rất thuận lợi. Dâu Han Vương luôn cho rằng Diệp Lăng Phi hoàn toàn bị hắn khống chế rồi. Hắn sẽ đối xử với Diệp Lăng Phi như một con thú cưng vậy. Nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại tới tìm hắn, còn đấm hắn một cái. Chuyện này khiến cho Dâu Han Vương khó có thể chấp nhận. Nhưng Đường Yên lại làm cho Dâu Han Vương bình tĩnh lại. Quy tắc của trò chơi này là do hắn đặt ra, hắn phải tiếp tục tuân thủ. Tuy là hiện giờ tâm tình của Dâu Han Vương rất không thoải mái, nhưng hắn cũng sẽ vẫn tuân thủ. Diệp Lăng Phi không biết những suy nghĩ đó của Dâu Han Vương. Hắn còn tưởng rằng Dâu Han Vương căn bản không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi đã gặp qua rất nhiều đối thủ, nhưng từ trước tới giờ chưa có người nào khó đối phó như Dâu Han Vương. Chuyện đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy đau đầu muốn chết. Hắn không dám xem thường những gì Dâu Han Vương nói. Ai biết thật sự sẽ có ai đó nhận được quà thì sao? Diệp Lăng Phi không dám khẳng định, hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho từng người. Đồng thời, Diệp Lăng Phi cũng phải đến bệnh viện để điều trị. Khi Diệp Lăng Phi gọi điện cho Giá Thú, chợt nghe thấy Giá Thú hùng hùng hổ hổ nói vào trong điện thoại. Mẹ kiếp, lão đại, không biết là tên khốn kiếp nào tặng vợ em một món quà, mẹ nó chứ. Em vừa mới phát hiện ra món quà đó là một quả bom. Nếu để em tìm được tên đã gửi nó, nhất định em sẽ lột ra hắn. Khi Diệp Lăng Phi nghe Giá Thú nói như vậy liền thở phào. Lúc trước Diệp Lăng Phi vẫn đang lo lắng rốt cuộc Dâu Han Vương sẽ gửi bom cho ai. Thật không ngờ Dâu Han Vương lại đưa cho Giá Thú. Tuy vậy nghe Giá Thú nói những lời đó xong, Diệp Lăng Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc. Nói một cách khác, Dâu Han Vương không hề nói dối Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không đem chuyện Dâu Han Vương để nói với Giá Thú. Theo Diệp Lăng Phi thấy, nếu nói chuyện Dâu Han Vương cho Giá Thú biết, sẽ chỉ khiến Giá Thú càng thêm manh động. Với cá tính của Giá Thú, nhất định sẽ đi tìm Dâu Han Vương để tính sổ. Đến lúc đó, rất có thể Giá Thú sẽ bỏ mạng lại đó. Sự lợi hại của Dâu Han Vương Diệp Lăng Phi xem như cũng đã được kiến thức rồi rồi. Ví dụ như hôm nay vậy, Diệp Lăng Phi vốn cho là mình có thể khiến Dâu Han Vương tay không kịp, Dâu Han Vương nhất định sẽ sợ hãi, nhưng thật không ngờ tên Dâu Han Vương đó giống như là đã sớm biết trước vậy, điều này quả thật rất đáng sợ. Diệp Lăng Phi không lo lắng cho bản thân, điều hắn lo lắng chính là những người bên cạnh mình thương tổn, đây là điều mà Diệp Lăng Phi không thể chấp nhận. Diệp Lăng Phi chỉ dặn dò Giá Thú nhất định phải cẩn thận hơn, cũng không nói thêm gì. Hắn ở trong bệnh viện gọi điện thoại cho Bành Hiểu Lộ, có những chuyện không thể nói với Bạch Tình Đình, cho dù Bạch Tình Đình là vợ của hắn, nhưng có mấy lời nếu nói với Bạch Tình Đình sẽ chỉ làm Bạch Tình Đình càng trở nên bất an, đây là điều mà Diệp Lăng Phi không muốn nhìn thấy. So với Bạch Tình Đình, Bành Hiểu Lộ khiến cho người ta yên tâm hơn. Bành Hiểu Lộ chuyện gì mà chưa trải qua? Những chuyện này đối với Bành Hiểu Lộ mà nói cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng, mà đó cũng là điều mà Diệp Lăng Phi mong muốn nhất. Bành Hiểu Lộ vừa nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi liền vội vội vàng vàng chạy tới. Lúc cô đến thì Diệp Lăng Phi vừa mới lọc máu xong, ngồi ở bệnh chỗ ghế ở đại sảnh bệnh viện hút thuốc. Nơi này cấm hút thuốc lá, nhưng Diệp Lăng Phi cũng không để ý. Trong lòng hắn đang rất bực bội, mặc dù đã bị người khác nhắc nhở, Diệp Lăng Phi vẫn không để ý, tiếp tục hút thuốc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải như vậy chứ? Bành Hiểu Lộ vừa mới đến đây, lập tức truy hỏi. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, anh nghĩ chuyện lần này quá khó giải quyết rồi, có phải... anh muốn như vậy đâu, đều là do cái tên Dâu Han Vương đó làm ra đấy, đến giờ anh vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc Dâu Han Vương còn định chơi như thế nào nữa? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cũng đã hiểu được chuyện gì. Cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói, chẳng lẽ Đường Đường không nói với anh sao? Tên Dâu Han Vương đó rất lợi hại, anh giao tranh với hắn phải cẩn thận đấy. Nói thì nói rồi, nhưng chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn cái tên khốn kiếp đó tiếp tục chơi như vậy sao, mà anh lại không làm gì được để thay đổi, cứ để hắn làm gì thì làm sao? Anh nghĩ là anh không làm được chuyện đó, bất luận thế nào anh cũng phải đọ sức với tên đó một lần. Nhìn anh bây giờ thì có lẽ lần đọ sức này anh chịu thiệt rồi. Bành Hiểu Lộ trong bộ dạng đó của Diệp Lăng Phi, không nhịn được nói. Diệp Lăng Phi không phủ nhận, lại châm một điếu thuốc. Khói thuốc nhẹ nhàng uốn lượn, một lát sau Diệp Lăng Phi mới lên tiếng. Tên khốn kiếp đó đưa đến chỗ giá thú một quả bom, lại còn hạ độc anh. Chết tiệt, anh không biết người nào đã ra tay với mình nữa, em nói xem có bực không chứ? Bành Hiểu Lộ biến sắc, cô vội vàng hỏi, rốt cuộc anh có sao không? Nào, để em xem. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, anh thì không sao cả, chỉ là tên khốn đó ra tay quá âm hiểm, anh cảm thấy bực bội cũng là vì chuyện này. Hiểu Lộ, em thử nói xem, rốt cuộc tên khốn đó đã đả thương anh thế nào chứ? Nhưng mà hắn vừa mới xuống máy bay, chẳng lẽ ở chung quanh sân bay có người bảo vệ hắn? Đáng chết! Anh phải sớm nghĩ đến điểm này mới phải chứ. Những kẻ bảo vệ hắn có thể đã đến thành phố Vọng Hải trước đó rồi. Hắn vừa mới tới nơi này, rất dễ khiến anh hiểu lầm hắn không có người bảo vệ. Thật ra, những người đó đã sớm ở xung quanh chờ anh rồi. Chính là để khiến anh lâm vào khủng hoảng. Chết tiệt, dâu Han Vương, ta sẽ không mắc bẫy của. Chương 1585, 1, đánh giá lại. 1. Bành Hiểu Lộ đã nhắc nhở Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi hoàn toàn có thể hành tung điều tra của dâu Han Vương, tuy tạm thời không có cách nào trực tiếp điều tra ra bối cảnh của dâu Han Vương, nhưng mà nếu có thể điều tra được hành tung của dâu Han Vương, cũng có thể đại khái nắm được rốt cuộc dâu Han Vương đến từ nơi nào. Diệp Lăng Phi hận không thể ôm lấy Bành Hiểu Lộ trong bệnh viện hung hăng hôn vào môi cô mấy cả, mình quả thật là lo lắng quá mà hồ đồ rồi. Thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng quên. Trước đó Diệp Lăng Phi đã từng bảo En giờ đi điều tra bối cảnh của dâu Han Vương, nhưng mãi mà vẫn không thể điều tra ra được. Từ đó về sau, Diệp Lăng Phi trái lại còn tạm dừng chuyện này, cũng không có đa tưởng. Bây giờ nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy, Diệp Lăng Phi lại nghĩ về chuyện lần trước. Đúng vậy, tuy lần trước không thể điều tra ra được bối cảnh của dâu Han Vương, nhưng điều đó không có nghĩa là lần này không thể điều tra ra hành tung của dâu Han Vương. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi ôm eo Bành Hiểu Lộ, nói, Hiểu Lộ, chúng ta rời khỏi bệnh viện thôi. Anh định đi đâu vậy? Bành Hiểu Lộ hỏi, đi điều tra. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh cần sự giúp đỡ của em có rất nhiều kinh nghiệm về phương diện này mà. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Bành Hiểu Lộ hơi ngẩn người, lập tức lắc đầu, nói, em không hiểu anh định nói gì. Diệp Lăng Phi không nói lại chuyện này với Bạch Tình Đình. Đến tối, Diệp Lăng Phi đưa Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ra bên ngoài ăn cơm. Theo Diệp Lăng Phi nói thì để chúc mừng Chu Hân Minh ngày đầu tiên đi làm trở lại. Hôm qua Bạch Tình Đình nhận được điện thoại của dâu Han Vương gọi tới, muốn Bạch Tình Đình đến sân bay đón hắn. Chuyện này theo Bạch Tình Đình thấy vốn là chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Bạch Tình Đình cũng chẳng hề có suy nghĩ ấy. Cho dù Diệp Lăng Phi không tức giận vì chuyện này, Bạch Tình Đình cũng sẽ chẳng đi gặp dâu Han Vương làm gì cả. Diệp Lăng Phi cầm ly rượu vang. Sau khi cụng ly, hắn nói, bà xã, chúng ta uống một ly. Hiện giờ Bạch Tình Đình đang mang thai, tất nhiên là sẽ không uống rượu. Cô dùng nước để thay rượu chạm cốc, sau đó uống một hớp. Chu Hân Minh kể lại chuyện ở cục cảnh sát hôm nay. Bây giờ Chu Hân Minh đã đi làm lại ở cục cảnh sát rồi. Ngày đầu tiên đi làm, tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện. Nếu Chu Hân Minh muốn kể thì nói cả tối cũng không hết. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Hân Minh, vậy em sẽ phải bận rộn rồi. Tình Đình, em cũng vậy. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên ngừng lại. Bạch Tình Đình trong bộ dạng đó của Diệp Lăng Phi, cất tiếng hỏi, ông xã, có phải là anh còn có chuyện gì không? Dâu Han Vương quay lại rồi, anh không rất ưa hắn. Tình Đình, anh chỉ hy vọng sau này em không nên có bất kỳ tiếp xúc với dâu Han Vương nữa. Đây là anh với tư cách chồng của em yêu cầu em làm như vậy. Ngoài ra, cả cô bạn đại học của em cũng không nên gặp nữa. Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại bổ sung một câu, cô ta là tình nhân của Dâu Han Vương. À, Trác Văn Quân đúng không? Ông xã, em nhớ rồi. Bạch Tình Đình thấp giọng nói, em đã sớm suy nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ là em không nói ra mà thôi. Ông xã, trong lòng em biết phải làm gì, anh không cần lo lắng cho em. Anh không lo lắng em sẽ làm chuyện gì, nhưng anh không thể không cân nhắc những chuyện này. Dâu Han Vương là một đối thủ rất khó giải quyết, anh không thể không cân nhắc những thứ đó. Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi nhìn biểu hiện của cuộc gọi tới, nói, anh ra ngoài nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi không nói là nghe điện thoại của ai, cứ như vậy đi ra. Giọng điệu của Bạch Tình Đình khiến cho Dâu Han Vương có chút bất ngờ. Có lẽ là Dâu Han Vương cũng không ngờ được rằng Bạch Tình Đình sẽ có thái độ cứng rắn như vậy. Trong lúc hắn còn đang chưa hết ngạc nhiên, Diệp Lăng Phi vừa nghe điện thoại xong từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi lập tức tỏ vẻ chán ghét. Hắn trực tiếp đi tới, đứng ở Dâu Han Vương trước mặt, hừ lạnh nói, Dâu Han Vương, không nên chơi cái trò mèo vờn chuột nhàm chán đó với ta. Ta nghĩ có lẽ ta và ngươi đều chán nó rồi. Ngươi đã từng nói thế nào nhỉ? Chỉ cần ngươi thua sẽ lập tức rời đi. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn chưa chịu nhận thua sao? Dâu Han Vương cười nói, Diệp Lăng Phi, ta lại không cho là như vậy. Ta luôn cho rằng trò chơi của chúng ta giờ mới bắt đầu. Nhưng bộ dạng này của ngươi lại khiến ta lo lắng. Không biết chúng ta có thể tiếp tục chơi nữa được không? Diệp Lăng Phi, ngươi đã suy nghĩ kỹ thật chưa? Dám phá hỏng quy tắc của trò chơi này, ngươi đang tự tìm phiền toái cho mình đấy. Thế thì chưa chắc, Dâu Han Vương, ta đã nói rồi, cho tới bây giờ ta chưa từng sợ ngươi, trước kia không sợ, bây giờ lại càng không sợ. Nếu ngươi tuân thủ quy tắc của trò chơi, vậy được rồi, bây giờ ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc thì ngươi thắng hay là thua? Diệp Lăng Phi nhìn thẳng vào mắt Dâu Han Vương, oán hận nói, có phải là không dám thừa nhận không? Bởi vì một khi ngươi nói ta thì có nghĩa là ngươi đã thua, mà đó là điều mà ngươi không thể nào chấp nhận được. Dâu Han Vương, ngươi không thể dễ dàng chấp nhận việc mình có sơ sót, ngươi sẽ không thừa nhận mình thua, đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1585, 2, đánh giá lại. 2, Dâu Han Vương nhìn Diệp Lăng Phi, nhưng không lên tiếng phản bác. Diệp Lăng Phi tiếp tục nhìn Dâu Han Vương, nói, ta biết có một tổ chức rất lợi hại tồn tại, tổ chức đó luôn là truyền thuyết đấy. Dâu Han Vương, ta tin là ngươi không muốn nói chuyện này ra ngoài, ta cũng không muốn, ta nghĩ chúng ta không nên nói chuyện tiếp ở chỗ này. Còn ngươi ấy à, về trước mà nghĩ cho kỹ đi, nếu ngươi muốn bàn lại với ta thì cứ tới, lúc nào ta cũng sẵn sàng tiếp đón ngươi. Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này, sắc mặt Dâu Han Vương hơi thay đổi. Dâu Han Vương liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chúng sẽ còn gặp lại đấy. Diệp Lăng Phi, ngươi khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Vậy sao? Thế thì tốt quá. Dâu Han Vương, ngươi thích chơi quy tắc đúng không? Ta đây cũng thích chơi quy tắc. Chỉ cần ngươi tuân thủ quy tắc, ta cũng sẽ tuân thủ. Ta tin là chúng ta sẽ sống rất hợp đấy. Diệp Lăng Phi giơ tay lên, chỉ về phía cửa ra vào, nói, Dâu Han Vương, cửa ở chỗ đó, ngươi có thể đi được rồi, nhớ kỹ, đây chính là quy tắc của ta, cho dù ngươi muốn nhằm vào ta, cho dù là ai ta cũng không cự tuyệt, nhưng nếu ngươi muốn liên lụy đến người nhà của ta, vậy xin lỗi, ngươi không tuân thủ quy tắc, ta cũng sẽ không tuân thủ quy tắc đấy, đừng tưởng rằng mình là thượng đế. Dâu Han Vương không nói thêm gì nữa, ôm Trác Văn Quân đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi thấy Dâu Han Vương đi ra ngoài, hắn ngồi xuống chỗ vừa nãy, nheo nheo mắt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bạch Tình Đình vừa thấy bộ dạng Diệp Lăng Phi nói chuyện vừa rồi, trong lòng lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ hiểu lầm cô và Dâu Han Vương có quan hệ gì đó, vội vàng giải thích, ông xã, em không có quan hệ gì với hắn ta cả. Em cũng không biết làm sao hắn lại đến chỗ này. Trong bộ dạng vội vội vàng vàng giải thích của Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh không nhịn được cười, nói, Tình Đình, cậu thấy ông xã có giống như đang giận không? Cậu ấy à, cứ như một cô nhóc vậy, nóng lòng giải thích. Có cái gì mà phải giải thích chứ? chẳng lẽ ông xã anh ấy? Bà xã, em đoán thử xem, hắn sẽ làm gì tiếp theo? Làm sao em biết được? Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, ông xã, anh đừng vòng vo với em nữa, cứ nói thẳng ra với em đi. Nói thật là anh cũng không biết. Diệp Lăng Phi cười ha ha, giờ phút này tâm tình của Diệp Lăng Phi rất tốt, rất khác so với trước kia. Theo Chu Hân Mính thấy, Diệp Lăng Phi tuyệt đối không phải không biết như những gì hắn nói, nếu không thì tâm tình của Diệp Lăng Phi không tốt như vậy. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi không chịu nói, Chu Hân Mính cũng không tiện hỏi. Diệp Lăng Phi đã nói không có chuyện gì nữa, cô cũng không cần phải lo lắng thêm. Nhưng là Bạch Tình Đình vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Phi cười, Bạch Tình Đình cũng cảm thấy an tâm, gắp một miếng thịt đưa lên bên miệng Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, ăn đi. Diệp Lăng Phi cố ý nhìn vào bộ ngực của Bạch Tình Đình, hắn đặt tay lên đùi Bạch Tình Đình vỗ một cái, nói, bà xã, chúng ta ăn cơm xong thì đi ra ngoài tản bộ, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Buổi tối hôm nay bất kể em muốn thế nào cũng phải về cùng với anh, nói cái gì cũng nên kỷ niệm khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Bà xã, em thấy có đúng không? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền gật đầu, nói, được rồi, chỉ có điều, em nói trước, không phải là em muốn dọn về, chỉ là em không muốn khiến anh mệt mỏi vì chạy khắp nơi mà thôi. Ông xã, anh đừng nghĩ rằng em đã dọn về với anh, em vẫn còn giận anh đấy, em chưa nguôi giận đâu. Được, được, chuyện đó thì tùy em thôi. Diệp Lăng Phi ghé môi đến bên tai Bạch Tình Đình, sau khi nói thầm hai câu, Bạch Tình Đình thẹn thùng gật gật đầu. Diệp Lăng Phi cười cười, lại thì thầm vào tai Chu Hân Mính mấy câu, phản ứng của Chu Hân Mính không khác Bạch Tình Đình lắm, trái lại thì Diệp Lăng Phi lại cười rất vui vẻ. Dâu Hàn Vương ôm Trác Văn Quân đi ra khỏi nhà hàng, vừa ra ngoài nhà hàng, dâu Hàn Vương buông Trác Văn Quân ra, tức giận lấy điện thoại di động. Trác Văn Quân thấy dâu Hàn Vương như vậy, trong lòng có chút bất an, cô ta không dám nhiều lời, chỉ lẽo đẽo đi theo sau dâu Hàn Vương. Dâu Hàn Vương gọi điện thoại cho Đường Yên, đầu dây bên kia vừa bắt máy, dâu Hàn Vương lập tức nói, làm sao mà hắn biết được thân phận của tôi? Tiếng cười của Đường Yên vang lên trong điện thoại. Chỉ nghe Đường Yên cười nói, dâu Hàn Vương, chẳng lẽ anh cho rằng là tôi nói cho hắn biết sao? Phải biết rằng ngay cả tôi cũng không biết thân phận của anh. Tôi chỉ biết anh là một kẻ thích đóng vai thượng đế. Nhưng ngoài chuyện đó ra tôi không hiểu rõ về anh lắm. Tất nhiên, nếu anh muốn cho để tôi hiểu rõ anh hơn, tôi cũng không ngại đâu. Thế nào, có hứng thú chấm dứt trò chơi giữa chúng ta không? Bây giờ hứng thú của tôi đối với Diệp Lăng Phi đã vượt qua giữa trò chơi chúng ta. Vừa rồi nghĩ lại, có lẽ hắn cũng không biết thân phận của tôi. Có lẽ hắn chỉ đang đoán, có lẽ hắn đang nói bừa. Tóm lại, tôi không cần lo lắng như vậy. Đường Yên cười, nói, dâu Hàn Vương, anh làm sao vậy? Anh bây giờ không giống như mà dâu Hàn Vương tôi quen trước kia. Anh bây giờ khiến tôi có cảm giác anh là một kẻ đáng thương. Không có chút tự tin nào, anh vẫn là dâu Hàn Vương thích sắm vai thượng đế đó sao? Tất nhiên tôi vẫn là tôi rồi, chỉ là tôi muốn suy nghĩ một chuyện. Dâu Hàn Vương nói, Diệp Lăng Phi ở trước mặt tôi chung quy lại cũng chỉ là một con thú cưng mà thôi. Cho tới bây giờ tôi không nghĩ có con thú cưng nào có thể gây ra phiền toái cho tôi. Bây giờ tôi chỉ nghĩ xem thế nào để trò chơi giữa hai bọn tôi càng thêm thú vị, đơn giản vậy thôi, đúng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đường Yên nghe dâu Hàn Vương nói như vậy xong thì càng cười vui vẻ, nói, dâu Hàn Vương, anh thật sự rất thú vị. Chính anh không có ý thức được bây giờ anh đã thua rồi sao? Quy tắc của trò chơi là do anh đặt ra, anh lại không ý thức được mình đã thua. Dâu Hàn, điện thoại vừa mới rớt xuống đất lập tức vỡ tung ra. Đường Yên ở đầu dây bên kia để điện thoại xuống, trong tay của cô cầm một ly rượu vang, nở nụ cười, miệng thì thào, dâu Hàn Vương, ngươi thua rồi, ngươi không ý thức được ngươi đang phẫn nộ sao? Thật ra thì dâu Hàn Vương cũng đã ý thức được, ngay trong khoảnh khắc ném điện thoại xuống đất, dâu Hàn Vương đã hiểu ra, giống như hắn thích dùng ngôn ngữ để sai khiến người khác. Vừa rồi Đường Yên cũng dùng ngôn ngữ để điều khiển Dâu Han Vương. Trước đây, Đường Yên không có bất kỳ cơ hội nào. Dâu Han Vương căn bản là sẽ không cho Đường Yên cơ hội như vậy. Nhưng lần này, Dâu Han Vương lại không lưu ý vừa nãy hắn đã bị Đường Yên chi phối rồi. Một người phụ nữ đáng sợ. Dâu Han Vương lại khôi phục vẻ bình tĩnh, giống như là chưa xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Chỉ tự lẩm bẩm với mình, có lẽ mình phải đánh giá lại người phụ nữ này rồi. Cô ta không giống như những gì ta tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1586, 1, khó tính khó nết. 1, Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình cùng Chu Hân Mính đi trên đường, ở chốn phồn hoa đô hội. Những người như bọn họ đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, đó chính là đô thị hiện đại ngày này. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính kể lại những chuyện trước kia của họ. Từ lúc bọn họ quen biết nhau đến nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Những chuyện đó luôn khắc sâu vào trong trí nhớ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chưa từng có ý nghĩ quên những chuyện đó. Kể cả những chuyện từ lúc bọn họ mới gặp cho tới bây giờ. Những chuyện đó Diệp Lăng Phi luôn có thể hồi tưởng lại một cách dễ dàng. Diệp Lăng Phi luôn luôn nhớ kỹ những chuyện này. Diệp Lăng Phi cho rằng nếu quên những chuyện đã qua thì điều đó có nghĩa là đã phản bội quá khứ. Mà Diệp Lăng Phi không muốn như vậy. Tình Đình, anh đã nghĩ kỹ rồi. Bất kể sau này Gian An Vương giờ thủ đoạn gì, anh cũng sẽ không để hắn tới gần em. Anh sẽ cố gắng hết sức để làm chuyện đó. Diệp Lăng Phi nói, đó là việc mà anh phải làm. Hắn có thể tiếp cận em, đó không phải trách nhiệm của em mà nó liên quan trực tiếp đến anh. Là do sự nhượng bộ lại của anh đã giúp hắn có cơ hội. Anh thừa nhận, bởi vì một số chuyện đã làm phân tán sự chú ý của anh. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Anh sẽ nghĩ cách ngăn cản. Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, em không cần nói gì cả, anh hiểu rõ mà. Sở dĩ anh nói với em chuyện này, cũng bởi vì anh đã hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc mình phải làm gì. Chuyện này không liên quan gì đến anh, tất cả đều vì anh. Tình Đình, anh sẽ cực lực ngăn cản Gian An Vương uy hiếp đến cuộc sống của chúng ta. Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm. Hắn không cho phép Gian An Vương uy hiếp vợ của mình thêm một lần nào nữa. Sau khi Đường Yên hoàn thành xong một buổi trị liệu cho Diệp Lăng Phi xong, Đường Yên xoa xoa tay, quay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi vẫn đang nhắm mắt nằm ở trên giường, hỏi, có phải là anh đã gặp Gian An Vương không? Diệp Lăng Phi mở mắt ra, gật gật đầu, đáp, đúng vậy, ngày hôm qua tôi đã gặp Gian An Vương. Tôi đã nói rõ suy nghĩ của mình với Gian An Vương rồi. Tôi không mong muốn Gian An Vương lại uy hiếp người nhà của tôi nữa. Bất kể phải trả giá đắt như thế nào, tôi cũng phải làm cho Gian An Vương biết rõ. Hắn tuyệt đối đừng nên uy hiếp người nhà của tôi nữa. Đường Yên nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, bất động âm thanh sắc gật gật đầu. Cho đến khi Diệp Lăng Phi nói xong, Đường Yên mới phủi tay, nói, tôi cực kỳ bội phục người đàn ông như anh. Không sợ trời, không sợ đất, giống như là chẳng lo lắng chuyện gì vậy, cứ mở miệng ra. Không biết, có lẽ cũng bởi vì không biết lợi hại ở chỗ nào, cho nên mới được gọi là tổ chức trong truyền thuyết. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn nhìn Đường Yên, nói, thật ra tôi không cho rằng trên thế giới này có người nào lợi hại nhất, chỉ là trình độ lợi hại khác nhau mà thôi, cũng tỉ như người đó, trong mắt tôi. Hắn có thể nắm giữ nhược điểm của người khác, lợi dụng những nhược điểm khác nhau để đối phó người khác, đạt tới mục đích khống chế được người đó. Những người như vậy cô càng lo lắng, hắn lại càng lợi dụng nhược điểm của cô để đối phó với cô. Tôi không muốn để người như vậy lợi dụng cơ hội đối phó với tôi đâu. Thật thâm ảo, Diệp Lăng Phi, tôi không hiểu anh đang nói gì. Đường Yên cười nói, chẳng lẽ anh không thể nói đơn giản hơn sao? Như vậy cũng có thể giúp tôi hiểu rõ thêm, rốt cuộc Gian An Vương là nhân vật như thế nào. Ừm, tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào. Diệp Lăng Phi cười nói, chúng ta cứ tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Liên tiếp hai ngày, Gian An Vương đều không có bất kỳ hành động gì. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi lo lắng. Theo Diệp Lăng Phi thấy, tên gian An Vương đó không phải là một kẻ dễ chịu thua. Chẳng lẽ thật sự lại là Đường Yên đã nói đúng? Gian An Vương đang suy nghĩ những chuyện khác. Chỉ là Diệp Lăng Phi lại không biết rốt cuộc đó là chuyện gì. Trái lại Đường Yên lại tỏ vẻ không quan tâm. Lần trước sau khi nói với Diệp Lăng Phi Gian An Vương sẽ không dễ dàng nhận thua, Đường Yên không đề cập với Diệp Lăng Phi về Gian An Vương nữa. Điều này cũng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không an lòng, luôn cho rằng Đường Yên có chuyện gì đó gạt hắn. Bệnh của Diệp Lăng Phi đã bị khống chế, trước mắt xem ra sẽ không tùy tiện tái phát. Theo Đường Yên nói thì bệnh tâm lý này là một trong những thứ đáng ghét nhất, rất không dễ dàng trị hết, chỉ có thể điều trị dần dần. Diệp Lăng Phi cũng hiểu được điều đó, hắn không muốn làm Đường Yên phải khó xử. Ngày mai tôi có việc phải làm, không đến điều trị cho anh được. Xem tình hình hiện giờ thì bệnh của anh đã được khống chế, còn lại phải xem chính anh rồi. Đường Yên điều trị chi Diệp Lăng Phi thì nói với Diệp Lăng Phi như vậy. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, đối với những gì Đường Yên vừa nói, Diệp Lăng Phi cảm giác có chút bất ngờ. Theo Diệp Lăng Phi thấy Đường Yên không nên rời khỏi đây nhanh như vậy, dường như là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Diệp Lăng Phi truy hỏi, Đường Yên, cô nói đi là đi luôn, có phải là không hết trách nhiệm với người bệnh không? Tôi còn phải hoàn thành trách nhiệm thế nào? Tôi có chuyện phải làm, có thể phải cái 3-4 ngày đấy. Tôi đến thành phố Vọng Hải cũng đã được một thời gian rồi, có một số việc vẫn phải giải quyết chứ. Diệp Lăng Phi nghe Đường Yên nói như vậy xong, hắn liền cười bảo, Đường Yên, không phải tôi nhiều chuyện, chỉ là tôi cảm thấy cô đột nhiên nói có chuyện phải giải quyết khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Ta rất muốn biết đến cùng là chuyện gì có thể khiến cô vội vàng đi khỏi đây như vậy. Nói cho anh biết có việc thì là có việc thôi, là chuyện riêng của tôi. Anh không cần phải hỏi nhiều. Trước khi đi Đường Yên cười cười nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi đây là đang tạo cơ hội cho anh ấy. Diệp Lăng Phi, tôi cũng đã trị bệnh cho Hiểu Lộ rồi. Còn lại là chuyện của hai người, tìm một nơi không có ai. Hai người có thể. Đường Yên không nói tiếp đoạn sau, cho dù Đường Yên không nói, Diệp Lăng Phi cũng hiểu đó là gì. Diệp Lăng Phi cười cười, trong ký ức của hắn, mình và Bành Hiểu Lộ có rất nhiều lần thân mật, nhưng một tầng cuối cùng còn chưa đột phá. Chẳng lẽ đây là vận mệnh an bài? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1586, 2, khó tính khó nết. 2, Diệp Lăng Phi lại cười. Trong tưởng tượng, hắn rất muốn đột phá tầng quan hệ đó cùng Bành Hiểu Lộ. Thật ra đó chỉ là vấn đề một tầng màng mỏng mà thôi. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ ngoại trừ chuyện đó ra, những chuyện khác đều đã làm rồi. Trong lòng Bành Hiểu Lộ cũng đã coi Diệp Lăng Phi trở thành người đàn ông của mình. Điều này từ sự thân mật và cách nói chuyện của Bành Hiểu Lộ với Diệp Lăng Phi cũng có thể cảm giác được. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Bành Hiểu Lộ. Mấy ngày nay, Bành Hiểu Lộ đều đến đây nhưng hôm nay lại không thấy. Bành Hiểu Lộ lo lắng mình sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị của Diệp Lăng Phi. Bởi vậy, Bành Hiểu Lộ chỉ đến đây mấy lần, sau đó không đến nữa. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bành Hiểu Lộ, nghe đầu dây bên kia có tiếng hô khẩu chính là khẩu hiệu khi huấn luyện quân đội. Diệp Lăng Phi cười thầm trong lòng, xem ra Bành Hiểu Lộ đang tại ở quân khu, nói không chừng đang huấn luyện đâu. Diệp Lăng Phi quên mất Bành Hiểu Lộ vẫn đang tại ngũ, chưa rời khỏi quân đội, chỉ là không ở lại bộ đội đặc chủng mà thôi. Diệp Lăng Phi cười hỏi, Hiểu Lộ, huấn luyện quân sự thế nào rồi? Vẫn chưa xong. Bành Hiểu Lộ nói, em đang giám sát. Bành Hiểu Lộ nói đến đây, còn thêm một câu, năm nay vừa tuyển nữ binh, rất đẹp, anh có muốn đến xem không? Có thể chứ. Diệp Lăng Phi cố ý nói, anh cũng muốn đến xem. Hiểu Lộ, anh thường nghe nói phong thái anh tư hào sảng của nữ binh, anh cũng muốn xem rốt cuộc nó là như thế nào. Hơn 100 người cùng nhau đi chắc chắn rất đẹp. Chẳng trách mấy tay lãnh đạo đó thích đi duyệt nữ binh, nhất định là có suy nghĩ giống anh. Bành Hiểu Lộ cười nói, anh đừng nói linh tinh nữa, căn bản không có chuyện như vậy mà. Nói tóm lại anh có đến không đây? Tất nhiên là có rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, anh cũng có chút việc muốn hỏi em. À, đúng rồi, đừng quên ra đòn anh. Anh có thể bị gây khó dễ ở ngoài cửa đấy. Những binh lính đó đứng yên không nhúc nhích, chẳng để mặt. Diệp Lăng Phi lái xe đến quân khu. Hắn đứng trước cửa gọi điện thoại cho Bành Hiểu Lộ. Không lâu sau, đã nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đi bộ từ bên trong ra. Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra. Bành Hiểu Lộ lên xe. Rất đẹp, phong thái anh tư hào sảng. Anh chỉ nhìn em là đủ rồi. Về phần những nữ binh đó, dù thế nào cũng không thể xinh đẹp bằng Hiểu Lộ nhà ta được. Diệp Lăng Phi miệng ngọt như mía lùi. Hắn vừa nói xong, Bành Hiểu Lộ đỏ bừng cả mặt, nói, anh cũng không nói gì chỉ biết khen em xinh à. Vì em xinh đẹp mà. Diệp Lăng Phi không vào quân khu. Hắn quay đầu xe, cười nói, anh định dẫn em đi dạo. Gần đây anh mới mua một căn nhà, muốn em cho ý kiến xe thế nào. Em không hiểu những thứ này, chuyện trong nhà đều do mẹ em phái người làm, chuyện quân đội do người của quân đội làm, em căn bản không có tiếp xúc những thứ này. Anh muốn em xem nhà không phải là chuyện đùa sao? Ừm, không đi thì thôi, anh vốn định là nếu em cảm thấy hài lòng thì sẽ biến nó thành chỗ ở của em ở thành phố Vọng Hải. Con gái mà, cứ ở trong quân khu bất tiện lắm. Diệp Lăng Phi cười nói, chung quy cũng phải có một căn nhà, cho dù không có một người đàn ông cố định, cũng phải có một chỗ ở cố định. Anh nói gì vậy? Cái gì mà không có đàn ông cố định? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói xong liền mở miệng oán trách, chẳng lẽ một người phụ nữ không thể tốt sao? Dựa vào cái gì mà nhất định phải có đàn ông chứ? Diệp Lăng Phi, có phải là anh coi mình hơi vĩ đại rồi không? Anh nghĩ như vậy sao? Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy liền cười bảo, anh chưa bao giờ có suy nghĩ là mình vĩ đại a. Anh luôn cho rằng mình là một người đàn ông bình thường, háo sắc, hèn hạ, vô sỉ. Bành Hiểu Lộ rốt cuộc không nghe nổi nữa, cô đã sớm biết Diệp Lăng Phi sẽ nói như vậy, nếu để cho Diệp Lăng Phi làm nhảm thì không biết bao giờ mới chấm dứt. Bành Hiểu Lộ vội vàng ngắt lời, Diệp Lăng Phi, em nhận thua. Em biết vừa rồi em không nên nói câu nói đó, anh bỏ qua cho em đi, em không muốn nghe anh nói như vậy nữa, cũng không biết là anh.